Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 518 Đổ Thạch. 5. Vừa rồi bọn họ còn nói nàng chỉ có thể đem những cái đó dưa hấu hạt giống nhau linh thạch thu hồi, tới góp đủ số, không nghĩ tới nàng hiện tại cư nhiên thật đúng là không làm như vậy. Cái kia định giá sư phó dâu run lên, này đều có mấy chục vạn thạch, trung thạch, cư nhiên còn mắt trông mong nhìn này mấy viên dưa hấu hạt. Bất quá khách nhân đều yêu cầu, hắn vẫn là nhìn kỹ một chút, nói, này đó linh thạch cái đủ qua tiểu, bất quá tỷ lệ không tồi, bên trong ẩn chứa linh lực cũng không tệ lắm, money này đó thêm lên nói. Hẳn là có thể giá trị 2.000 trung phẩm tinh thạch, giá trị 2.000 trung phẩm tinh thạch, cùng phí tổn giới 1.800.000 kém khá xa. Nếu không có khai ra này thạch, trung thạch nói, kia lần này đổ thạch liền tính thua. Phiền toái đại sư Tư Mã U Nguyệt thu hồi những cái đó dưa hấu hạt linh thạch. Sau đó đối Hồ Phương Phương nói, Hồ cô nương, ngươi cấp thời điểm, chớ quên kia 2.000 dưa hấu hạt. Không đúng, ngươi hẳn là nhiều cấp 4.000. Hồ Phương Phương mặt hắc hắc, tức giận đem mặt chuyển tới một bên. Hồ Lăng nhìn đến chính mình muội muội cái dạng này, thở dài, lấy ra hai chương tinh tạp, lẫn nhau ăn một chút sau, đem trong đó một chương đưa cho Tư Mã U Nguyệt, nói, nơi này là 70.004.000, thỉnh thu hảo. Tư Mã U Nguyệt không khách khí thu hồi tinh tạp, đây chính là chính mình kiếm tới. Đồng thời nàng cũng đối này đối hai anh em đánh giá lên, lấy ra 70.000 trung phẩm tinh thạch, mắt cũng chưa chớp một chút, có thể thấy được bọn họ cũng không phải hời hợt hạng người, nhất định rất có địa vị, thế lực rất mạnh không biết, nhưng là này tài lực khẳng định không bình thường. Tam muội, chúng ta trở về đi, nếu trong chốc lát đại ca tới nhìn không tới ngươi, chỉ sợ sẽ sinh khí. Hồ Lăng nói. Hồ Phương Phương nguyên bản còn tưởng lại chơi trong chốc lát, nhưng là nghe được đại ca, cũng nhịn không được rụt rụt cổ. Nếu cho hắn biết chính mình cùng người khác đánh cuộc thua 70.000, chỉ sợ sẽ hung hăng giáo huấn chính mình một đốn. Cũng chỉ có nhị ca sẽ che chở chính mình. Chúng ta đây đi thôi. Nàng vãn trụ chính mình ca ca cánh tay, cùng hắn đi ra ngoài. Nhìn đến bọn họ đi rồi, xem náo nhiệt cũng tan, khúc béo bọn họ vây lại đây, muốn xem cái kia thạch trung thạch. Vị công tử này, chúng ta tưởng lấy 38.000 giá cả mua sắm ngươi cái này thạch trung thạch. Một cái nam tử đi tới, trực tiếp mở miệng, công tử ngươi đừng nghe hắn, chúng ta ra 39.000, công tử, chúng ta ra 41.000. Tư Mã U Nguyệt nhìn vây quanh chính mình mấy cái thương nhân, nghe bọn hắn díu dít nói bán cho chính mình gì đó, có điểm choáng váng đầu. 45.000, có nguyện ý mua liền cho hắn. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ thét lên 42.800.000 thời điểm, liền không thế nào tăng giá, trực tiếp thét lên. Mấy người trầm mặc trong chốc lát, cảm thấy này 45.000 có chút quý, so nó định giá nhiều 10.000 đâu. Bất quá này thạch trung thạch tương đối hy hữu, cuối cùng cũng có người cắn răng ra mua, tiền trao cháo múc. Tư Mã U Nguyệt đem thạch trung thạch bán đi, lại thu vào 45.000, hơn nữa vừa rồi đánh cuộc thắng 70.000, tổng cộng 115.000 tiền chướng, mà nàng mua sắm cái này lại chỉ tốn 1.800.000, này trung gian lợi nhuận có thể nghĩ. Khúc béo bọn họ nhìn Tư Mã U Nguyệt khai ra hảo thạch, cũng đều muốn đi thử xem. Một người đi tuyển hai cái cục đá, hoa 100.000 suốt đầu. Bọn họ căn bản không hiểu như thế nào tuyển lỏa thạch, bất quá là dựa vào cảm giác đi tuyển. Có người trúng, có người khai ra bạch thạch, bất quá cuối cùng bán xuống dưới. Không sai biệt lắm cũng đem tiền vốn gấp vớt đã trở lại. Còn kiếm lời 10 tới vạn trung phẩm tinh thạch, xem như vận khí tương đối hảo. U Nguyệt, ngươi là như thế nào lựa chọn cái kia dưa hấu thạch? Tần Mặc có chút tò mò hỏi. Ta kỳ thật chính là bằng cảm giác, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng ta xem này ngoại hình, biết bên trong là dưa hấu hạt, bất quá mặt khác một bên thạch ra ẩn ẩn muốn bóng loáng một ít. Cho nên ta mới lớn mật suy đoán bên trong nói không chừng có thứ gì, nàng không nói chính là. Nếu không phải nàng thần thức vượt quá thường nhân cường, kia một chút rất nhỏ khác nhau cũng cảm giác không ra. Không tồi, lần đầu tiên đổ thạch liền có tốt như vậy thu hoạch. So với ta khi đó mạnh hơn nhiều, Mạc Tam nói. Kiếm lời 100 vạn, còn chưa đủ à, chúng ta tiếp tục tuyển đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Sau lại chính nàng tuyển mấy cái, Mạc Tam giúp nàng tuyển 2 cái. Mấy cái khai ra tới bên trong đều có thượng phẩm linh thạch, làm Tư Mã U Nguyệt kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Ngàn vạn trung phẩm tinh thạch tới tay, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cười vui vẻ dạng, thạch các nhân tâm đều trừ đau. Này xác định không phải tới tập bãi. Ở Tư Mã U Nguyệt bọn họ khai thạch thời điểm, kia tính tiền nữ tử chiều sân một góc sử cái ánh mắt. Sau đó liền nghe được nói lại khai ra hảo thạch, tâm lại trừ một chút. Tư Mã U Nguyệt khai ra tới linh thạch đổi tay liền bán 50 vạn trung phẩm tinh thạch. Nhìn đến nhân ra đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền móc ra 50 vạn. Nghĩ đến phía trước kiếm ngàn vạn, nàng nhịn không được cảm thán. Nguyên lai thế giới này vẫn là kẻ có tiền tương đối nhiều. Chính mình đây là ở vào bần cùng giai cấp A. Bất quá ở lần lượt tuyển thạch chung, nàng lý luận cùng thực tiễn nhanh chóng dung hợp, tuyển thạch mệnh chung suất cực cao, làm Mạc Tam đều nhịn không được lau mắt mà nhìn. Liền ở Tư Mã U Nguyệt lại tuyển cái lỏa thạch chuẩn bị đài thọ thời điểm, một cái ăn mặc màu thủy lam áo dài diện mạo tuấn giật nam tử từ phía sau đi ra. Công tử, thạch, các người phục vụ đều chiều kia nam tử hành lễ. Kia nam tử vẫy vẫy tay, những người đó đều đứng dậy. Công tử, chính là bọn họ. Kia nam tử bên người người chỉ Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Ta nói ai có thể như vậy đại năng lực, đem ta người dọa thành cái dạng này. Nguyên lai là Mạc Tam gia đại giá quang lâm ơn y. Kia nam tử chiều Mạc Tam chắp tay nói. Vu Lăng Vũ cùng Tân Mạc Chính đưa lưng về phía mọi người nói cái gì. Nghe được có người nói Mạc Tam, hai người chuyển qua tới, nhìn đến người tới đều nhường mày. Còn có thánh tử điện hạ cùng Tần công tử, Lương Mộ thất kính, áo lam nam tử nhìn là Vu Lăng Vũ cùng Tân Mặc. Trong lòng kinh hãi, hôm nay nơi này như thế nào tới nhiều như vậy đại nhân vật. Mà những người khác tắc đều sợ ngây người. Tần Mặc bọn họ không phải rất quen thuộc, nhưng là này Mạc Tam danh hào cùng Vu Lăng Vũ thân phận chính là mọi người đều biết. Kia đều không phải giống nhau người a. Lương Vũ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mạc Tam cũng không ngại chính mình bị nhận ra tới, chẳng qua có chút kinh ngạc cư nhiên lại ở chỗ này đụng tới hắn. Thạch Các cũng là chung vây thế lực ở bên ngoài khai cửa hàng. Lương Vũ xem như Thạch Các người phụ trách, bọn họ đã từng ở chung vây gặp qua, cũng coi như nhận thức. Này không phải muốn tổ chức đấu giá hội sao? Cho nên gia tộc liền để cho ta tới nơi này nhìn, Lương Vũ nói. Mạc Tam tuyển thạch vì cái gì không đi bên trong tuyển? Nơi này cục đá như thế nào có thể vào ngươi mắt? Lần này không phải ta tuyển thạch, Ta là Bùi Bằng Hữu tới. Mạc Tam nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, Lương Vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt, một cái cốt linh cực kỳ tuổi trẻ nam tử, như thế nào sẽ vào Mạc Tam mắt? U Nguyệt, ngươi xem ngươi, đều đem nhân gia thạch các thiếu các chủ đều kinh động. Tần Mặc cười trêu chọc. U Nguyệt, Lương Vũ hít vào một hơi, chẳng lẽ là bị giết Tây Môn ra cái kia? U Nguyệt. Hết chương.